Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 148, nhân tình. Hạ, là ai? Ai có thể tải áo bào tím người, cân đối lĩnh vực, phía dưới trợ giúp sở dịch? Đáp án giống như chỉ có một cái. Cái kia chính là dấu ở ma tưởng trong không gian tu la ma tưởng. Trong nháy mắt, cân đối lĩnh vực bên trong thời gian đã là lui trở về đến sở dịch vừa mới vượt qua hải tặc thế giới thời điểm. Khi đó, sở dịch cũng là một cái bình thường hài đồng mà thôi. Đừng nói là quân hành giáo, áo bào tím người. Thì người nào đại hải trình bên trong tùy ý một cái hải tặc đều có thể giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Rất là nhẹ nhõm giải quyết hết sở dịch. Ngược lại là áo bào tím người. Vô luận là sở dịch vừa mới vượt qua hải tặc thế giới thời điểm, cũng hoặc là Lagonde, Roger vẫn chưa quân lâm thiên hạ, được người xưng hô vì vua hải tặc thời điểm. Hắn, áo bào tím người đều là mạnh như vậy thế. Bởi vì áo bào tím người theo bị hắn thần sáng tạo ra đến thời điểm, thực lực liền cùng bây giờ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên, làm áo bào tím người cười lạnh chuẩn bị muốn thu cắt mất sở dịch tánh mạng lúc, tải cân đối lĩnh vực áp chế xuống, sở dịch có thể đi bộ chỉ có một đầu mà thôi. Cái kia chính là chờ lấy bị áo bào tím người giết chết. Nhưng lại tại áo bào tím người chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết chết sở dịch thời điểm, ầm ầm. Giấu ở sở dịch trong thân thể lực lượng bộc phát ra. Là tu la ma tưởng. Lần thứ hai đối sở dịch thả ra thiện ý tu la ma tưởng. Ầm vang bày ra tự thân lực lượng, trực tiếp vỡ nát rơi áo bào tím người, cân đối lĩnh vực. Không thể không nói, tu la ma tưởng thật sự là quá mạnh, quá lợi hại, hắn đã là mạnh đến áo bào tím người hoàn toàn không có năng lực phản kháng chỗ trống. Thậm chí có thể nói tu la ma tưởng chỉ là toát ra có chút ít khí tức đến. Cái kia ẩn chứa pháp tắc huyền diệu khí tức chính là đem áo bào tím người cân đối lĩnh vực cứ thế mà bài trừ rơi, mà cân đối lĩnh vực vỡ nát, áo bào tím người tự nhiên là bản thân bị trọng thương. Khóe miệng chảy xuống đỏ thẫm vết máu, lạnh lùng song đồng trực câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt sở dịch. Áo bào tím người chậm rất lâu, cái này mới có khí lực nói ra. Nghìn tính vạn tính, ta chính là không có tính tới sau lưng ngươi, thần. Vậy mà không hề từ bỏ ngươi. Xem như thế đi, tiếp nhận tu la ma tượng ân huệ. Sở dịch tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, sở dịch không muốn bị tu la ma tượng khống chế. Có thể một phương diện khác, tu la ma tượng cứu trợ bây giờ đã là trở thành sự thật. Lần thứ nhất tiếp nhận tu la ma tượng thiện ý, chính là Tiger thương thế vô cùng nghiêm trọng, bị Salad Cracker các loại Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ trọng thương thời. Điểm, khi đó, tu la ma tưởng thả ra thiện ý đến, để sở dịch, phục sinh thanh viêm, năng lực khôi phục. Qua trong giây lát liền khôi phục Tiger thương thế trên người. Sở dịch miệng phía trên không nói gì, trong nội tâm ngược lại là có chút cảm tạ tu la ma tưởng. Bất quá, cảm tạ về cảm tạ, cừu oán về cừu oán, sở dịch là có thể phân rõ ràng. Huống chi, Tiger thương thế coi như tu la ma tưởng không xuất thủ, không hướng về phía sở dịch phóng ra thiện ý, Tiger đồng dạng là có thể tại tĩnh dưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Ngược lại là lần này, sở dịch lần thứ hai tiếp nhận tu la ma tượng thiện ý. Nếu là không có tu la ma tượng xuất thủ lời nói, sở dịch khả năng liền muốn chết thảm tại áo bào tím người trong tay. Cũng là bởi vì rõ ràng, nếu là không có tu la ma tượng chính mình liền sẽ chết duyên cớ. Lúc này sở dịch nhìn về phía áo bào tím người, ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. trong nội tâm đối đãi Tu La Ma Tượng thái độ càng giống là phát sinh một số cải biến. Đến mức sau đó thì sao? Ân thực cũng không có cái gì sau đó. Đến từ quân hành giáo, áo bào tím người, thật là rất mạnh. Nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đối phó Tu La Ma Tượng trình độ. Bởi vì hai người ban đầu vốn cũng không phải là cùng một cái cấp độ người. Dạng này chênh lệch, tựa như là sở dịch cùng áo bào tím người, chênh lệch một dạng. Không thể lĩnh ngộ quy tắc, thời điểm. Sở dịch ngược lại là có thể cùng lĩnh ngộ có chút ít quy tắc, Zephyr tách ra vật tay. Đó là bởi vì quy tắc loại này lực lượng cũng không có tuyệt đối áp chế. Cho dù là lĩnh ngộ quy tắc cường giả, một dạng có khả năng bị không thể lĩnh ngộ quy tắc cường giả đánh bại. Lại nói một ví dụ cũng là Tiger, hắn là lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, cũng chính là lĩnh ngộ quy tắc người. Thế nhưng là tại Salad Cracker trước mặt, Tiger cũng không có ưu thế tuyệt đối. Không phải sao? Thế mà lĩnh ngộ pháp tắc người không giống nhau. Riêng là tại lĩnh ngộ pháp tắc tạo nghệ bên trên có chênh lệch thời điểm. Lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn cường giả mà có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Sở dịch là nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ người. Áo bào tím người thần tuy nói là nắm giữ lấy hoàn chỉnh cân đối pháp tắc, thế nhưng là áo bào tím người chỉ là thần người phát ngôn mà thôi. Hắn lĩnh ngộ cân đối pháp tắc, mạo xưng cũng là một cái cân đối pháp tắc mảnh vỡ thôi. Nhưng cũng là bởi vì áo bào tím người tại cân đối pháp tắc mảnh vỡ lĩnh ngộ, chính là bởi vì áo bào tím người nắm giữ cân đối lĩnh vực duyên cớ, sở dịch liền là phải bị áo bào tím người tuyệt đối áp chế, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Như vậy áo bào tím người đứng trước Tu La Ma Tượng lúc cảm giác thực tựa như là sở dịch đứng trước cân đối lĩnh vực lúc cảm giác một dạng. Người ta Tu La Ma Tượng là chân chính pháp tắc trưởng khống giả, ngươi áo bào tím người pháp tắc liền xem như lĩnh ngộ được lĩnh vực trình độ thì phải làm thế nào đây? Người ta Tu La Ma Tượng hơi chút tiết lộ điểm khí tức thì có thể để ngươi lĩnh ngộ pháp tắc hoàn toàn sụp đổ. Cho nên tiếp tục rằng co nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này thời điểm áo bào tím người ôm lấy rời đi suy nghĩ. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bị đường cát biến thành đồ chơi binh lính Aokiji. Kiza liếc một chút, chỉ là thật sâu liếc sở dịch liếc một chút. Chính là biến mất tại sở dịch trước mặt. Không biết tiến về ngại gì. Mà sở dịch nhìn lấy áo bào tím người rời đi, phức tạp tâm tình lại là không thể bình phục lại. Thậm chí cái này thời điểm sở dịch đều muốn tiến về ma tượng không gian cùng Tu La Ma Tượng thật tốt nói một chút. Thế nhưng là cuối cùng sở dịch lại là thật sâu thở dài, cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng không có bất kỳ biến hóa nào, khôi phục tiến vào cân đối lĩnh vực trước bộ dáng. Trở về Don Quixote do Flamingo, chiếc thuyền kia phía trên sở dịch liền đem chính mình khóa trong phòng. Phân phó Don Quixote do Flamingo bọn người tiếp tục tiến lên, đồng thời bắt đầu bế quan tiến hành lên quy tắc phương diện tu luyện. Không có mấy ngày, Aokiji Kizaru trở về hải quân bản bộ Marineford tin tức chính là lưu truyền tại trong hải vực. Nhưng Aokiji Kizaru trở về hải quân bản bộ Marineford thời điểm, tự nhiên là có rất nhiều người hiếu kỳ. Aokiji cùng Kizaru hai tên hải quân đại tướng mất tích chỉnh một chút mấy ngày, lại là vết thương đầy người trở về tới hải quân bản bộ Marineford. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, hải quân đối với Aokiji Kizaru hành động phi thường trọng thị. Cho nên rất nhiều thế lực hao phí vô số phương pháp, cuối cùng đều là không thể thám thính đến Aokiji Kizaru vì sao thụ thương, lại vì sao mất tích chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian. Thậm chí thì vì thám thính Aokiji Kizaru thụ thương tin tức, rất nhiều thế lực đều là không công lãng phí hết xếp vào tại hải quân bên trong gián điệp. Sau cùng không công mà lui, nhưng lại tại vô số thế lực hao phí vô số tài lực, vật lực, nhân lực, hy vọng có thể theo hải quân nội bộ thu hoạch được một số tình báo thời điểm. Một tái biết Aokiji, Kizaru sao mất tích, vì sao thụ thương ra hỏa, lại là tại một mảnh cùng loại với trong không gian hư vô. Thì thảo đối với hư không nói ra, ngươi nhân tình xem như còn, về sau giữa chúng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.